phần tiếp theo của cuốn sách Big Brand, câu chuyện chưa kể về UPS, khosanhnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 3, sự ra đời của dịch vụ giao nhận. Cuộc sống là một bước ngoặt đối với cậu bé Jim Casey 9 tuổi khi gia đình chuyển từ một thị trấn mỏ Nivea của Candelaria tới Seattle vào năm 1897. So với sa mạc ảm đạm, màu xanh và ẩm ướt của vùng Tây Bắc thật tươi tốt. Hàng dặm rừng bao quanh thành phố cảng với ngọn núi Maurinia phủ tuyết ở phía chân trời phía nam. Thành phố Emerald. Sử dụng khoản tiền tiết kiệm của mình, gia đình Casey thuê một ngôi nhà ở số 2508 Đông Union, hàng xóm là tầng lớp trung lưu ở phía đông của trung tâm thành phố. Nó không lớn cũng không xa xỉ, nhưng vừa vặn và thoải mái. Dân số của Seattle khoảng 65.000 người vào năm 1897 và 15.000 người sống ở đây như gia đình Casey gần hoặc trong trung tâm thành phố. Jim và các em trai của mình khám phá bất tận mọi thứ xung quanh của mình. Bảy ngọn đồi ở Seattle đã mang lại những phiêu lưu mới, ngôi nhà gần cảng Seattle và các phương tiện. Đường phố đông đúc người từ mọi thành phần xã hội, các xe đẩy được che kín hoặc mở, thường xuyên đi qua đường, đất trơn trượt từ ngọn đồi khiến cho việc đi lại khó khăn. Nhưng việc di chuyển trên đoạn đường đầy bùn đất lại là điều vô cùng thích thú với những cậu bé đầy năng lượng. Họ đi qua mọi phần của thành phố, từ các biệt thự yêu thích trên Queen Anne Hill đến những con đường hẹp đông đúc các ngôi nhà tạm và ngành công nghiệp. Không có bạc hay vàng ở Nevada, nhưng có những tài nguyên giàu có khác, đó chính là gỗ, than và cá, đã là những thứ nuôi sống nền kinh tế của thành phố. Thương mại và vận chuyển là những lĩnh vực kinh tế bổ sung thêm khác được hưởng lợi từ tàu hơi nước và đường sắt xuyên lục địa. Jim Casey nhỏ không thể giúp ích gì, nhưng nhận ra từ những chuyến hàng đang đi tới và đi ra với các gói và hộp hàng đã làm cho thành phố Emerald trở thành cửa ngõ ở phía bắc của Mỹ với thế giới. Cuối những năm 1800, Seattle đã có đặc tính của một thành phố với nhiều tòa nhà xây bằng gạch. Ngoài khu vực trung tâm thành phố, cảnh quan thành phố đã chuyển từ những tòa nhà thương mại lớn sang những tòa nhà tư lớn được sở hữu bởi những người giàu có, và họ muốn có tuyến đường ô tô lên tận các ngọn đồi kết nối với các ngôi nhà của họ. Tinh thần phiêu lưu và niềm đam mê kinh doanh của Henry Casey đã gặp đúng thời cơ xây dựng Seattle. Tuy nhiên, do sức khỏe kém, do bị bệnh phổi từ thời gian ở Nevada đã thách thức đam mê của ông, và ông không còn thời gian cho đam mê này. Thực sự, nền kinh tế của Seattle, nền kinh tế của quốc gia, đã giảm sút vào giữa những năm 1890. Khủng hoảng tài chính đã làm mất đi công việc và sự tự tin. Một công việc ổn định đã không đến được với Henry và nhiều người khác. Henry phải làm hết việc này đến việc khác và bệnh ho khan liên tục xảy ra. Henry tiếp tục đặt ra quyết tâm cho mỗi buổi sáng. Các con của ông được thả lỏng trong cùng thành phố nhưng tuyệt đối không bám vào cha. Tuy nhiên, lúc đó Jim đã đủ lớn để hiểu được sự lo lắng của cha mẹ, hiểu được rằng cha ông không còn đủ sức so với những người khác. Không khí lo lắng đã ảnh hưởng vì nó tương phản với những cảnh vật tươi vui và thú vị xung quanh. Triển vọng việc làm cũng trở nên khan hiếm như khi ở Nevada. Cơn sốt vàng ở Klondike. Sau đó, vào mùa hè năm 1897, một chuyến tàu chạy hơi nước Portland trên đường tới vịnh Elliot của Seattle chở theo những gì mà Seattle Post Intelligencer gọi là cả tấn vàng ra nước ngoài, vận tải hàng hóa lớn từ khu vực Klondike của Alaska hóa ra còn giá trị gấp đôi, và hàng hóa màu vàng này đã thay đổi Seattle và thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình, trong đó có gia đình nhà Casey mãi mãi. Tin tức về đình công vàng đã lan khắp nước Mỹ, mà giống như tốc độ lan truyền trên Internet ngày nay, cảnh tượng điên cuồng đang diễn ra. Đột nhiên, các tuyến đường sắt đông đúc và các con tàu chở theo những người khai thác đến Seattle. Trận thủy triều, những lời tranh cãi. Các thương nhân vội vã cung cấp hàng hóa cho số lượng người ngày càng tăng lên, đi tìm kiếm giấc mơ, và họ đã bị đẩy vào cơn sốt. và tìm kiếm vận may của mình. Làm thế nào? Các sổ tay hướng dẫn. Nhưng câu chuyện làm giàu nhanh chóng và những ấn phẩm khác càng thổi bùng lên ngọn lửa ám ảnh. Những nhà cung cấp thiết bị mở cửa, cũng như các trường học dạy khai thác mỏ, dịch vụ, hàng hóa, quảng cáo thích nghi với kỷ nguyên mới. Tất cả xảy ra ngay trước mắt Jim Casey, đối với một Jim Casey trẻ tuổi và ấn tượng. Điều này đã là một bài học về những gì để có được thành công, ứng phó nhanh với một cơ hội đi qua, là một bài học mà ông đã lắng nghe suốt cuộc đời mình. Không có gì đáng ngạc nhiên khi 10.000 người dân thành phố đang thất nghiệp ở Seattle đã vội vã tới Glendale để thử vận may. Henry Casey là một trong những người đó. Đây là cơ hội của ông. Ông hy vọng lá phổi của mình có thể cầm cự được và ông có thể trở về với số vàng đủ để đảm bảo cho tương lai của cả gia đình. Mọi người có thể tưởng tượng ra cảnh chia tay đầy cảm xúc của ông với gia đình, đối mặt với hơn 1.000 dặm đi bằng thuyền và đi bộ, tỷ lệ mà ông có thể quay về là không có gì đảm bảo. Không thể mà chỉ đẩy gánh nặng trách nhiệm lên đôi vai của cậu con trai lớn nhất, Jim. Chỉ trong một năm, 100.000 người đàn ông và phụ nữ đã rời bỏ khí hậu miền Bắc khắc nghiệt. Chỉ có một trong bốn người trong số họ có thể hoàn thành hành trình. Nhiều người chết do đi đường, do chết đói, do chết đuối, tuyết lở và giết người. Nhiều người đơn giản chỉ là từ bỏ và quay trở lại. Seattle là điểm khởi hành chính và các con tàu đã rời cảng hàng giờ và đội tàu tăng gấp 3 lần về số lượng trong khoảng thời gian giữa năm 1897 và năm 1898. Thật không may, rất nhiều con tàu không đảm bảo chất lượng được vá lại và thúc ép chuyến đi. Nhiều loại tàu, nhiều chiếc trong số đó trang bị kém để có thể di chuyển từ Inside Passage đến Alaska. Nhiều tàu chở rất nặng, quá tải với các thiết bị, động vật. Những người tìm vàng đang tràn đầy hy vọng. Một số tàu không có la bàn, một số có những thuyền viên chưa qua đào tạo. Inside Passage là hành trình đầy nguy hiểm, thậm chí là đối với cả những thuyền trưởng đầy kinh nghiệm. Một tuyến đường đầy nguy hiểm, thường bao phủ đầy tuyết, rất nhiều đá ngầm, vô số tàu bị mắc kẹt ở quanh khu vực phía bắc bãi đào vàng. Không ai biết được Henry Casey đã chọn con tàu nào. Cũng giống như những chuyến tàu khác, con tàu mà ông chọn đã đâm phải rạn san hô, đá ngầm hoặc một khúc gỗ lớn hoặc mắc cạn trong sương mù. Nó có thể đâm vào một con tàu khác, cho dù điều gì đã xảy ra, nó quay lại cảng gần nhất. Một số người khác có thể tiếp tục, nhưng Harry không thể, và thay vì chọn con tàu đi về phía nam, Harry Casey phải quay về Seattle. Giấc mơ trở nên giàu có của ông từ Yukon đã chết. Ông chán nản và thất vọng, và sức khỏe của ông trở nên tệ hơn. Ngay lúc đó, Harry không thể làm việc. Khi giấc mơ của ông kết thúc, con trai của ông, Jim, lại bắt đầu hình thành một giấc mơ, lấy cảm hứng từ sự phát triển mạnh mẽ của Seattle và từ sự cần thiết. Một đứa lao động trẻ em đầy háo hức. Vào cuối thế kỷ 19, số lượng trẻ em Mỹ tham gia lực lượng lao động đạt mức đáng kinh ngạc. Có hơn 2 triệu trẻ em làm việc ở các mỏ, nhà máy và nhiều điều kiện làm việc kinh khủng khác. Các bang và lãnh thổ đã thông qua hơn 1.600 luật lao động trẻ em. Nhưng những luật này rất khó có hiệu lực. Thông thường, luật không áp dụng cho những gia đình nhập cư. Hầu hết lao động trẻ em được coi là bị bóc lột. Nhưng với gia đình Casey thì không còn lựa chọn nào khác. Đó là điều buộc phải làm. Với 2 em trai cần phải bảo vệ, một người mẹ và một người cha già yếu, cậu bé Jim Casey mới 11 tuổi đã phải trưởng thành trước tuổi của mình. Gia đình đang ở tình trạng khó khăn và phụ thuộc vào cậu bé để giải quyết vấn đề gia đình. Vào năm 1899, Jim gánh trên vai trách nhiệm, từ bỏ trường học và đặt ra kế hoạch tìm việc như cha cậu đã làm nhiều lần. Một hôm, cậu đi bộ tới trung tâm thành phố, cách nhà khoảng 20 ngôi nhà, đường phố ngập đầy ngựa và xe ngựa, người đi bộ, xe đạp, xe ô tô cáp, lóa mắt bởi những hoạt động đã được điện hóa ở đây. Ông tới trung tâm thành phố, luôn hỏi về công việc, nhiều hơn một người đã gợi ý ông làm vị trí giao hồ sơ và chuyển phát hóa có thể phù hợp cho một cậu bé như cậu. Jim kiểm tra xung quanh và đi tới Bon Marché, một cửa hàng lớn nhất trong thành phố. Với chiếc mũ lưỡi chai trên tay, cậu bé James Casey có vẻ bồn chồn nhưng ngay thẳng đã lịch sự hỏi giám đốc nhân sự của Bonmachi là cửa hàng có công việc gì thích hợp cho cậu làm không. Người quản lý nhìn cậu bé, do thấp bé nên Jim nhìn nhỏ hơn tuổi thật, nhưng cậu có dáng vẻ nghiêm túc và tin cậy. Mẹ của cậu đã dạy cậu cách trở thành người thân thiện và luôn nhìn thẳng vào mắt mọi người với sự tự tin. Đôi mắt màu xanh xám đó có thể sáng lấp lánh và bây giờ đang nghiêm túc nhìn về phía người quản lý. Nhận ra vẻ lịch sự và quyết tâm của Jim, người quản lý nói: lái xe của chúng tôi có thể cần một người giúp việc, lương $2.5 trên tuần, bắt đầu làm việc từ đúng 7:45 sáng. Vào buổi sáng hôm sau, Jim đã đi đến tòa nhà lớn ở cuối phía bắc của thành phố. Người quản lý đưa Casey tới một phòng lớn ở phía tầng hầm nhà kho, chỉ tay về người đàn ông lớn tuổi. Một người Ireland xoay ra và nói: cậu sẽ đi với anh ấy hôm nay. Khi leo lên một chiếc ghế cao phía trước, người lái xe hỏi: nào, cậu bé, cậu biết gì về đường phố? Không gì ạ, cậu thú nhận. Sau đó người lái xe giải thích những quy tắc về chuyển phát, số chẵn và số lẻ trên đường và địa chỉ của ngôi nhà. Như vậy sự quen thuộc của Jim đối với các tuyến đường và hẻm của Seattle đã trở thành nguồn thu nhập cho cậu. Chỉ 3 tuần sau, cậu rời bỏ Bonmachi để làm một công việc lương cao hơn với vị trí là nhân viên chuyển phát cho một cửa hàng chả. Ở đây, cậu làm việc hơn 10 tiếng rưỡi mỗi ngày và thời gian làm việc lâu hơn vào các ngày thứ bảy, khởi điểm với mức lương $3 trên tuần. Em gái của cậu là Marguerite được sinh ra vào ngày 5 tháng 9 năm 1900, càng làm cho tình hình tài chính của gia đình cậu khó khăn hơn. Vì vậy, em trai của Jim là Harry cũng phải bỏ học và trở thành cậu bé thu tiền cho Bonmachi. Trong khi hai cậu con trai lớn nhất trong gia đình kiếm được cho cả gia đình $6 trên tuần, ngay sau đó, cậu em trai nhỏ nhất là George cũng phải đi làm. Tình trạng bệnh tật của Henry Joseph Casey, một dạng bệnh lao, trở nên trầm trọng hơn và ông đã qua đời vào ngày 30 tháng 10 năm 1902. Những người còn lại trong gia đình tiếp tục sinh sống tại số 2508 phía đông Union. Vào giữa năm 1901, ở tuổi 13, Jim đã kiếm được $5 trên tuần, vẫn làm việc chuyển phát cho quán trà. Ông cố gắng đi học tại lớp 7 khi ông làm việc ở vị trí nhân viên chuyển phát cho công ty điện tín quận của Mỹ. Làm việc vào các buổi chiều từ 3:30 đến tận 9 giờ tối hoặc muộn hơn, và cuối tuần ông có thể theo học và gần như vẫn làm việc giao trà. Cuối cùng ông bỏ công việc ở cửa hàng trà. Những câu chuyện về ngành chuyển phát. Công ty điện tín quận của Mỹ, viết tắt là ADTC, đã thành lập để cung cấp dịch vụ chuyển phát cho công ty điện tín bưu điện của Seattle. Vì Seattle là ngã tư giữa khu vực thương mại Thái Bình Dương, Alaska và quốc gia, thông tin trao đổi rất nhiều. Có nhiều hộp gọi điện thoại được đặt ở Seattle tại các công ty, sảnh khách sạn, cửa hàng thuốc và ngôi nhà. Trụ sở của ADTC, hộp điện thoại bận rộn đã gợi ý cho người điều phối. Ông sẽ gửi một trong những người chuyển phát trẻ, hay còn gọi là footpad, tới địa điểm. Định nghĩa của từ footpad hiện tại có nghĩa là kẻ trộn, nhưng vì một số lý do nào đó mà những cậu bé chuyển phát lúc đó được gọi với cái tên này. Có rất ít điện thoại vào thời đó, vì vậy chuyển các thông điệp bằng lời nói và chữ viết đã là một phần lớn công việc của Jim. Cậu nhận và chuyển các bức điện tín, thư và bưu kiện, hiếm khi có khoảnh khắc buồn tẻ. Jim yêu cầu làm việc vào ca đêm từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Những bí ẩn của đêm tối dường như phiêu lưu và quyến rũ hơn, đặc biệt là đối với con trai của một thợ đào vàng và chủ salon. Thậm chí văn hóa bóng tối là một thế giới khác, đôi khi gây sốc với một cậu bé lịch sự, chăm chỉ mới 13 tuổi. Tuy nhiên, cậu đối xử với mọi khách hàng của mình với sự trung thực và lịch sự, cho dù họ là ai. Không phải tất cả là điện tín. Nhiều cuộc gọi vào ban đêm là của người nghiện ma túy và tìm một người giao hồ sơ để giúp giao thuốc cho họ. Đối với những người nghiện thuốc phiện, Jim phải chạy về phía bờ sông tới Secan Avenue, nơi có người Trung Quốc phân phối thuốc phiện. Jim đi vào hành lang tối kỳ lạ của những người bán thuốc với lượng nhỏ 25 cent để đổi lấy thuốc và gói lại và chuyển phát. ADTC cũng cung cấp cocaine cho những người nghiện hoặc chim trắng, những người mà Jim Casey cho là tầng lớp thấp nhất. Sau đó là rượu, Jim đã trở thành một người lão luyện, đội những thùng bia trên đầu để giao, và đôi khi cậu cũng giao những khay thức ăn từ nhà hàng tới nhà, khách sạn và nhà trọ. Cậu thường xuyên phải nhận nhiệm vụ thông báo cho nhân viên cứu hỏa đường sắt hoặc kỹ sư về tình huống khẩn cấp hoặc ca làm việc bất thường. Cậu trông em bé trong khách sạn trong khi đợi cha mẹ em bé đi tới nhà hát, bơm một cái đàn organ trong nhà thờ trong lúc luyện ca đoàn, và thậm chí là đóng vai trò như một thám tử. Ai có thể theo dõi mọi người và báo cáo lại những nơi họ đến và đi tốt hơn một cậu bé đưa thư khiêm tốn thường đi lại trên đường. Tiền lương đầu tiên của Jim Casey từ ADTC cho chưa đến một tháng làm việc là 14,92 đô la. Ngoài ra, công việc còn cho phép cậu có thể tiếp tục đi học. Những đứa trẻ có khả năng học hỏi và mơ ước tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng ước mơ học tập của cậu không thành hiện thực, đơn giản vì gia đình cậu không có đủ tiền, và ADTC muốn Jim làm việc nhiều hơn nếu cậu muốn giữ vị trí của mình. Chỉ sau 2 kỳ học, cậu buộc phải bỏ học khi đang học kỳ học đầu tiên ở trung học. Trong suốt mùa đông, trời mưa suốt, Jim thường bị lạnh và ướt. Những người thợ mỏ đến từ Alaska và một số người giàu có khác có thể đủ tiền thuê khách sạn đắt tiền. Jim thường nhìn đời qua cửa sổ đầy sương với ánh mắt ghen tị khi thấy họ đang ngồi trong những cái ghế lớn ở trong khách sạn và nhìn ra ngoài trời mưa từ hành lang ẩm thấp. Đối với một lái xe trẻ và bận rộn, cuộc sống trong một khách sạn dường như là một điều mong ước quá cao. Vì vậy, không ngạc nhiên là sau này Jim Casey sống hoàn toàn trong các khách sạn được trang bị đầy đủ tiện nghi. Những bài học từ sự hợp tác. Jim có một số người bạn ở ADTC, bao gồm một người cùng làm công việc giao thư tên là Claude Ryan. Đây là một cậu bé có mái tóc xoăn và bảnh bao, cùng trạc tuổi Jim, và là người đóng một vai trò quan trọng đối với tương lai của Jim nhiều năm sau đó. Về thời điểm đó, Jim đang có ý tưởng trong đầu về việc thành lập dịch vụ điện thoại. Vì Cloud không quan tâm tới ý tưởng này vào lúc đó, nên hai người bạn khác và những người cùng làm công việc chuyển phát khác đã trở thành đối tác của ông. Lúc đó Jim 15 tuổi và đã tiết kiệm được 30 đô la vào năm 1903. Điện thoại trở nên phổ biến hơn, giống như một sản phẩm thay thế cho các hộp điện thoại. Jim đã thực sự dự đoán được nhu cầu và đi đến giải pháp, hình dung ra tầm quan trọng của điện thoại và sự thống trị của điện thoại trong ngành công nghiệp Mỹ trong tương lai. Trong trường hợp này, nguồn cảm hứng của ông đã chứng minh vài năm sau đó, đặt tên công ty của mình là Dịch vụ Người đưa thành phố. Vào tháng 11 năm 1903, ông và hai đối tác của mình đã thuê một văn phòng tại số 217 Washington, lắp đặt một điện thoại. Số điện thoại là thăng 3043 và đợi chuông reo. Công việc tiến triển khá chậm và một đối tác đã nản lòng và bỏ đi. Jim và Thomas Winnie, đối tác còn lại của mình, vẫn duy trì công ty được thêm gần 2 năm nữa. Vào năm 1905, họ chuyển công ty đến địa chỉ số 203 đường Washington và cũng mở một văn phòng thứ hai tại số 1331 đại lộ số 3. Thật không may, công việc không phát triển tốt và hầu hết thời gian của họ là ngồi trên ghế và đọc báo. Một buổi tối, trong khi đọc một bài báo, Jim Casey đã kêu lên: "Hãy nghe này." Hóa ra là vận may một lần nữa lại đến với Nivea. Thời điểm đó có một địa điểm được gọi là Goldfield. Những ký ức của ông về thời gian chơi đùa bên những đống sỉ đã hiện ra. Câu chuyện cám dỗ Casey, ông đã dành những năm tuổi thiếu niên để trở thành một người có trách nhiệm và đáng tin cậy, cư xử giống như một người trưởng thành hơn là một đứa trẻ. Không ngạc nhiên khi ông vẫn nuôi dưỡng một chút tinh thần phiêu lưu của cha mình. Quan niệm này nhiều năm sau đã được thể hiện nhiều hơn. Sự nhiệt tình của Casey sống động hơn chiếc điện thoại câm lặng, dễ dàng được đốt cháy lên. Với trí tưởng tượng của đối tác Tom Sweeney, hai cậu thiếu niên đã tìm kiếm người mua và bán công ty cho Replitter vào tháng 11 năm 1905. Một lưu ý hấp dẫn là công việc ban đầu được vận hành bởi Jim Casey và Thomas Sweeney hiện vẫn đang được vận hành và vừa mới kỷ niệm 100 năm thành lập. Litter đã đổi tên thành công ty dịch vụ người đưa tin và chuyển phát thành phố và bắt đầu chuyển phát đồ nội thất sau nhiều lần đổi tên và đổi chủ sở hữu. Công ty ngày nay có tên gọi là City Marvin System, một đại lý lớn nhất ở Tây Bắc của công ty United Valleys. Về phần mình, hai chàng trai trẻ Jim và Thomas đã bớt căng thẳng và không lãng phí thời gian chuyển ngay tới Nevada để tìm kiếm vận may của mình. Những người đưa tin thị trấn Burn. 3 năm trước đó, hai người thợ thăm dò là Henry Stiller và William Mass đã theo chân một người Ấn Độ có tên gọi là Tom Fisherman trong hành trình của ông tới một nơi sẽ trở thành một trong những thành phố khai thác bận rộn và tươi sáng nhất ở miền Tây. Vào năm 1905, Goldfield đã trở thành một thành phố lớn nhất của Nivea. Xung quanh thị trấn bùng nổ này có những vùng đất đầy đá và thung lũng rộng lớn lấp lánh cây ngài đáng bạc. Goldfield là hình ảnh thu nhỏ của Owes với việc đến và đi của những nhân vật cơ hội nhất và không có phần nhỏ nào của những con số huyền thoại. Verzieff đã là phó cảnh sát trưởng và anh trai của ông là Wyatt cũng làm việc ở đây một thời gian. Một kẻ giết người và cựu thành viên của một băng nhóm của Butch, Cassidy, Gunplay, Maxwell đã trở thành phó cảnh sát trưởng với một tên giả cho tới khi bị cảnh sát trưởng Abab Ingles làm bại lộ. Cảnh sát trưởng là một người không uống rượu và là một ông chủ salon không hề biết sợ hãi. Ingles có một nhiệm vụ lớn, đó là giữ hòa bình cho khu vực đầy biến động này. Uống rượu, cờ bạc và bạo lực là những điều thường thấy. Hai cậu thanh niên trẻ có ít cơ hội so với những thợ mỏ tóc hoa râm và thợ mỏ vô đạo đức. Họ đã thất bại trong việc đòi chủ quyền. May mắn là tham vọng cao cả của Jim đã diễn đạt được bằng chủ nghĩa thực dụng của mẹ ông. Thông qua một người bạn Nivea của cha Jim, hai chàng thanh niên đã được gặp cảnh sát trưởng Ingles. Sau đó các cánh cửa bắt đầu mở ra với họ, mặc dù trong môi trường thất thường và nguy hiểm xung quanh. Goldfield đã có 600 điện thoại, một con số đáng kinh ngạc trong giai đoạn trứng nước của công nghệ. Tất cả điện thoại được kết nối với một tổng đài tại một văn phòng điện thoại, điện tín. Thời gian của hai cậu thanh niên rất tuyệt vời. Giám đốc văn phòng cần một vài người có thể giao toàn bộ tin nhắn gửi tới. Jim và Tom đã thiết lập một công ty đưa tin riêng của mình ở góc của văn phòng điện thoại điện tín và chủ sở hữu đảm bảo cho họ $50 trên tháng. Với rất nhiều tin nhắn để giao bằng phương tiện đi bộ hoặc xe đạp, họ mời hợp tác thêm một đối tượng mới, John Morris. Theo hồi ức của Jim Casey, ba người đã biết rằng dịch vụ đó là tất cả những gì họ cung cấp. Đội mũ hình hộp thuốc có kẻ sọc và mặc áo khoác có hai vạt chéo với nút bằng đồng, họ thực hiện dịch vụ với sự trung thực và làm việc với khả năng tốt nhất của mình ở thành phố nơi mà bất kỳ thứ gì đều có thể xảy ra. Những người ủng hộ thành phố làm việc không mệt mỏi để tạo ra vốn đầu tư mới. Họ đã tổ chức một giải đấu vô địch với giải thưởng lớn nhất vào thời đó là $30,000 vào ngày 3 tháng 9 năm 1906. Joe Gans và Batling Nelson đã chiến đấu với 40 vòng marathon và hiện vẫn là cuộc chiến danh hiệu dài nhất thế giới được ghi vào sách UNESCO Thế giới. Các vũ trường, quán rượu và khách sạn đầy hoạt động vào tuần đó. Đêm chiến đấu có một cuộc gọi cho một cậu bé đưa tin đến khách sạn. Jim đã được cử đi, gõ cửa phòng khách sạn và sững sờ khi thấy người chiến thắng là Joe Gans đang trả lời. Cậu mời Jim vào và nói, ê nhóc, có một tin này cần được gửi bằng điện tín. Sau đó Jim đã nói với cháu trai của mình là Paul Casey rằng ông ước gì ông đã giữ được tờ ghi chép mà Gans đưa cho ông. Nó được ghi là con chó từ bỏ ở vòng thứ 42. Nó là một thời gian thú vị và giữa đám đông vào tuần đó, nhiều tin nhắn và công việc vặt đã khiến cho cậu thanh niên bận rộn chạy đi và đi xe đạp suốt quanh thị trấn. Tuy nhiên, không may là sự phấn khích đó kết thúc trong bi kịch. Đêm thứ bảy lần đó, John Morris tình cờ đâm vào một tên lang thang tên là Ron Thompson. Khi đang đi xe đạp, Thompson bắn và giết Morris, kẻ giết người máu lạnh, đã để khiến cho hai cậu con trai khác bị ảnh hưởng. Họ quyết định rời khỏi Goldfield, tiền thân của UPS. Jim quay trở lại Seattle và 19 tuổi vào tháng 3 năm 1907, không làm việc cho nơi làm việc cũ, ADTC. Casey đã liên lạc với bạn cũ của mình là Claude Ryan, người có dáng vẻ bảnh bao và thông thuộc Seattle như lòng bàn tay. Thời gian đó của Casey rất tuyệt vời. Seattle đã phát triển, nhưng vì rất ít gia đình có điện thoại hay ô tô, nên nhu cầu về dịch vụ đưa tin và chuyển phát là rất lớn. Jim, cậu là người mà tớ đang tìm kiếm, Ryan nói. Không ai trong thành phố này vận hành dịch vụ chuyển phát, và đó là dịch vụ mà ở đây đang cần. Cậu và tớ có kinh nghiệm về dịch vụ này, chúng mình hãy thành lập một văn phòng và phát triển ngành dịch vụ này. Một người bạn lớn tuổi của gia đình Casey, James Brester, đã đồng ý cho hai cậu mượn $100 để thành lập công ty. Brester biết Jim, biết bản chất chăm chỉ và đức tính trung thực, chân thành của cậu. Brester tin là Jim Casey sẽ là một trong những câu chuyện thành công nhất của Mỹ. Casey và Ryan đã thành lập công ty Người đưa tin Mỹ vào ngày 28 tháng 8 năm 1907 từ một văn phòng ở tầng hầm nhỏ bên dưới một quán rượu của cậu Ryan là Charlie Chol, và những nội thất điện thoại được tặng, mỗi cái được cung cấp bởi một công ty điện thoại hoạt động ở Seattle. Hai cậu trai trẻ đã lăn lộn ra thị trường thuê và đào tạo những cậu bé đưa tin tốt nhất mà họ có thể tìm thấy. Họ đã thành lập được một nhóm gồm 6 cậu bé yêu thích công việc và tin cậy. Tất cả đều nhận được đào tạo và mặc một bộ quần áo tốt và một chiếc mũ có lưỡi chai bằng da. Ở phía trước, từng cái mũ là nhãn mác có tên công ty và số nhận dạng của người đưa tin. Có 2 chiếc xe đạp để sử dụng khi cần. Quy tắc của công ty Người đưa tin Mỹ rất ít nhưng rất nghiêm ngặt. Chỉ có Jim và Claude trả lời điện thoại. Những người đưa tin được yêu cầu phải lịch sự và nhanh chóng. Chỉ khi địa điểm quá xa và hoặc không thể tới được bằng xe đẩy thì các cậu bé mới được sử dụng xe đạp. Công ty cung cấp dịch vụ tốt nhất với mức giá thấp nhất suốt giờ trong ngày, bao gồm cả buổi tối, chủ nhật và ngày nghỉ. Công ty lúc đầu được thành lập ở một văn phòng tầng hầm có diện tích 6-7 foot, sau này đã trở thành công ty United Parcel Service, còn gọi là UPS. Quý thính giả thân mến, như vậy là thông qua chương thứ 3 này, chúng ta đã hiểu được tường tận về sự ra đời của dịch vụ giao nhận, tiền thân của UPS sau này. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, khosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 4 của cuốn sách này.